Chương 78, khiêu chiến xe rủ lìn dìm. Hạ! Canh ba cái gì cái này sao có thể đám người ánh mắt kinh ngạc dưới, chỉ gặp phỉ bạc vờ ơ y ma giữ lấy so với nó hình thể càng lớn lớn xỉ kỉnh hình thể là không nhỏ xỉ kỉnh, chỉ gặp xỉ kỉnh trên trán sừng thú quang mang khu nở dê tán đi, trong mắt cá đồng dạng hiện lên một vẻ kinh ngạc, còn bên cạnh quan chiến người xem lúc này, cũng không dám xem thường xấu xí phỉ bạc. Chỉ có như vậy phải không không hổ là cạn tổ yếu nhất đạo quán, thủ giáo phỉ bạc đụng bay nó dương thấy thế trên mặt lộ ra một tia trào phúng, nếu là mỉ tí lời nói liền còn tốt, nhưng là đối với cái này ba tỷ muội dương là không có hảo cảm, truy cầu mỹ lệ là mọi người toàn lực cái này một điểm không sai, thế nhưng là đã tâm không trên người bổ kẹ mẩn làm gì làm bổ kẹ mẩn huấn luyện ra. Hơn nữa còn trở thành đạo quán huấn luyện gia càng là vi phạm với đạo quán huấn luyện gia nên có trách nhiệm. Ô ẩm chỉ gặp nghe được Dương mệnh lệnh về sau, phi bạc thấp giọng một mình, ánh mắt bên trong lập lòe một tia lợi mang, đầu một đỉnh, trực tiếp đem xỉ kình đỉnh bay lên sông ra mặt nước, nhìn xem bị cao cao ném đi xỉ kình, đám người làm sao cu nở dê không thể tin được, tại xấu như vậy lẩu hấu tiểu trong thân thể lại có mạnh mẽ như vậy lực lượng, mà lúc này đây Dương thừa thắng sông lên. Nhảy dựng lên sử dụng tắc cơ tuyệt chiêu Dương mệnh lệnh rơi xuống, phỉ bạc từ trong nước vọt ra, động tác này phỉ bạc thế nhưng là không biết dùng qua bao nhiêu lần, xông ra mặt nước về sau lực lượng nặng nghề đụng vào xỉ kình trên thân, lập tức đem xỉ kình đụng bay ra ngoài, bay thẳng đến bên bờ, chẳng khác gì là ra ngoài, mặc dù không có mất đi sức chiến đấu, nhưng đã đến bên ngoài sân cũng coi là thua. Cái này trở về A xỉ kỉnh đáng giận thế mà bại bởi khó coi như vậy bổ kẹ mẩn lý lì thấy thế bất đắc dĩ đem xỉ kỉnh thu hồi lại, trước đó còn nói người khác dáng dấp khó coi, kết quả mình dáng dấp đẹp mắt gặp khó nhìn đánh bại, cái này thật sự là một loại châm trọng, bất quá không có cách, thua thì thua đây là sự thật. Tiếp xuống liền giao cho ta, ta sẽ nói cho ngươi biết. Mỹ lệ là không thể chiến thắng chúng ta sẽ dù lỉn dìm cũng không phải yếu nhất đạo quán lên đi sở tạ mì mặc dù nhưng đã được công nhận, nhưng là các nàng ba cái hay là không muốn thừa nhận. Lao nhị vì ô nẹt ra sân, cái thứ hai ra sân chính là vì ô nẹt, sử dụng bổ kẹ mẩn là sở tạ mì, toàn thân màu tím đa giác ngôi sao hình dạng, thân thể trung tâm là đá quý màu đỏ. Tới đi ta không có ý định thay đổi bổ kẹ mẩn đây là một cái cơ hội, Dương không có ý định thay đổi bổ kẹ mẩn. Quyết định nhiều hơn rèn luyện phỉ bạc, mà lại hắn nói qua muốn để phỉ bạc ở chỗ này nở rộ hào quang của chính mình, mà một bên khác vì ô nẹt nghe tiếng, thế nhưng là không dám kinh thường, muốn biết mình muội muội vừa mới thế nhưng là mới ở nơi đó ăn phải cái lô vốn. Xem ta đi sở tạ mỉ sử dụng gì rồ bản vì ô nẹt nghe tiếng nhưng không có giả mồm, dẫn đầu phát động công kích, chỉ gặp sở tạ mỉ lập tức nhảy dựng lên, sau đó thân thể bắt đầu xoay tròn. Trung quanh thân thể lạn sở lên một tầng ngân sắc quang mang lấy tốc độ cực nhanh lượn vòng lấy sông về trong nước phỉ bạc. Trốn đến trong nước đi hừ vô dụng, sở tạ mỉ cũng là thủy hệ bổ kẹ mẩn, trong nước thế nhưng là nó chiến trường chỉ gặp to lớn một tiếng, người sử dụng dị dồ bạn sở tạ mỉ vọt tới trong nước, lập tức nhấc lên một mảnh bọt nước, mà lúc này trong nước vẫn như cũ là hướng phía phỉ bạc công tới, bởi vì trên nước ba lê biểu diễn nguyên nhân, trong nước chứa camera. Sẽ đem dưới nước hình tượng đưa lên đến trên trần nhà không rủ xuống tứ phía vờn quanh trên màn hình. Sử dụng tắc cơ tuyệt chiêu Dương thấy thế sắc mặt vẫn như cũ tỉnh táo, sử dụng hay là đơn giản nhất tắc cơ tuyệt chiêu. Hư muốn dùng tắc cơ tuyệt chiêu đến đối kháng sở tạ mì dị dỗ bản đó là không có khả năng dị dỗ bản uy lực, nương theo lấy người sử dụng là tốc độ cùng lực công kích càng cường đại, đồng thời xoay tròn số lần càng nhiều uy lực cũng là càng mạnh. Muốn dùng tắc cơ tuyệt chiêu loại này phổ biến chiêu thức đối kháng rõ ràng là khó mà làm được chuyện tình. Hư thật sao ầm ào ào chỉ gặp trong nước một trận mãnh liệt va chạm, bong bóng khuấy động khiến cho dưới nước vặn vẹo camera không có cách nào quay chụp ra rõ ràng chẳng diện. Nhưng là, chỉ gặp trên mặt nước một trận dập dờn, lập tức chỉ gặp đúng là sở tạ mỹ bị một cỗ lực lượng khổng lồ xông ra mặt nước, mà sau đó mà đến còn có phi bạc, bất quá đem sở tạ mỹ đụng bay về sau. Phỉ bạc lập tức đã rơi vào trong nước. Cái gì thừa thắng sông lên nạc của dẹt nhìn thấy sở tạ mỹ bị đụng phải không trùng. Dương tại vì ô nẹt kinh ngạc dưới con mắt lập tức ra lệnh, chỉ gặp sau một khắc trong nước lại bắt đầu lay động, chỉ gặp một đạo màu làm cột nước phóng lên tận trời, mà phỉ bạc chính là tại trong cột nước, liền chẳng khác nào tên lửa nhanh chóng đâm vào sở tạ mỹ trên thân, trực tiếp đụng phải sợ tạ mỉ trùng kích đến phía trên trần nhà cột nước mới tán đi mà phỉ bạt cu nở dê rớt xuống đã rơi vào trong nước. Sợ tạ mỉ cái này sao có thể thấy cảnh này vì ô nẹt giống như không dám tin vào hai mắt của mình, nhưng là sự thật bày ở trước mắt, nhìn xem sợ tạ mỉ rơi xuống tại phù trên bảng không nhúc nhích, rất lộ ra nhưng đã mất đi sức chiến đấu, vì ô nẹt không nghĩ tới càng là không thể lý giải, coi như chiêu kia tặc cơ tuyệt chiêu uy lực mạnh hơn. Cũng không thể ngăn cản được sở tạ mì gì rổ bạn đi bất quá cũng chỉ có thể bất đắc gì đem sở tạ mì thu hồi lại. Mặc dù thắng bại đã định, nhưng làm đạo quán huấn luyện ra, vẫn là phải muốn tiếp tục la mở ha tờ hờ hợp tờ đi. Bất quá ta rất hỉ hệ u kỳ, vì cái gì tắc cơ tuyệt chiêu công kích như vậy, có thể chống đỡ được gì rổ bạn đâu làm là đại tỷ đại si. Mặc dù ba cặp ba tranh tài, Dương đã hai so số không lấy được thắng lợi, nhưng cuối cùng một trận muốn so. Chỉ bất quá đa xì trong lòng hay là có nghi vấn, nếu là đổi lại lúc khác, nàng đã sớm nhận biết đem huy chương giao ra. Chỉ bất quá hôm nay tới vị này tiểu xuất ca, tựa hồ cùng cái khác nam hải khác biệt, cũng không có bởi vì các nàng tướng mạo mà đối với bọn hắn có cái gì đặc thù đãi ngộ, chỉ là một mực cẩn thận tỉ mỉ tại tranh tài, hơn nữa còn là dùng khó coi như vậy bộ kẹ mẩn liên tục đánh bại nàng hai cái muội muội. Các ngươi làm sẽ rủ lìn diêm dạng này thủy hệ bổ kẹ mẩn đạo quán, QNZ không có cách nào nhìn ra đơn giản như vậy đạo lý sao vừa mới chiến đấu thế nhưng là ở trong nước tiến hành trong nước thì ra là thế thật sự là không tầm thường ta thừa nhận ngươi bổ kẹ mẩn rất lợi hại, nhưng là đánh cược sẽ rủ lìn diêm huấn luyện ra tên, cũng không thể để ngươi tùy tiện lấy đi huy chương dương cũng không có dấu giếm mở miệng nói, mà đã xì nhữ mày suy tư một trận rất nhanh liền hiểu, dì dồ bản uy lực. Mặc dù cường đại, QNZ bù không được quy luật tự nhiên, trong nước lực cản là rất cường đại. So với trực tiếp tiến hành va chạm Phibas, một mực ở vào dạ tịt sở tạ mì nhận lực cản rõ ràng càng mạnh. Mà lại liền xem như thua, cũng chỉ là bổ kẹ mẩn tranh tài bên trên thua, tại Mỹ lệ bên trên chúng ta thế nhưng là mãi mãi cũng sẽ không thừa nhận không bằng người khác.